Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com. Tiểu huyệt cực phẩm này dù có làm bao nhiêu lần vẫn chật hẹp như thế, Dương Vi Thi cắm vào liền bị hút đến sảng khoái, hơn nữa, gân xanh thô to ma sát với mép thịt mỗi lần như vậy đều đem tinh dịch ép đến không còn một giọt. Lâm Thư Ẩn bắt lấy mông nhỏ co giãn, ngón tay âm thầm dùng sức côn TST ở u huyệt ướt nóng điên cuồng đè ép, làm hắn sung sướng chỉ muốn hét lớn một tiếng. Tình dục chậm rãi phóng thích lại đang ở thời khắc cao điểm, thú tính của hắn đều bộc lộ hết thảy, chỉ có cách thể hiện bằng việc điên cuồng luận động. Rất sung sướng phải không, đại dương vi ti của ca ca làm em rất sung sướng. Có phải hay không, Lâm Thư Ẩn ôn nhu dịu dàng như ánh mặt trời xưa nay lúc này lại phá lệ bá đạo, miệng phun đầy dâm ngôn, vừa nói vừa khiêu khích tiểu yêu, mật nước càng thêm lan tràn, côn TST cứ thế thọc vào rút ra, bạch bạch vẩy ra. A, ca ca, Thư Ẩn ca ca, thật thoải mái, thích bị đại dương vi ti của ca ca làm gì? A, thích, hu hu, như vậy, quá sâu, tư thế quỳ gối trên giường như thế này, tiểu yêu cảm thấy được bản thân run rẩy như muốn hòa tan ra. Từ góc độ này khoái cảm cứ thế tăng lên, cắm vào càng sâu, đụng đến chỗ mẫn cảm bên trong, đi em thủy chảy ra càng nhiều, thanh âm phụt phụt vang lên, cùng với phốc phốc, hai người cứ thế hòa nhập cùng với thanh âm dâm mỹ mà quên mất đi sự thẹn thùng, cứ thế mà theo bản năng của cơ thể, phải thỏa mãn dục vọng thân thể trước nhất. Thật sướng, thật là một cái vưu vật, thật nhiều nước cứ đâm vào là ra nước, hạ huyệt lại chật hẹp kẹp anh đến sảng khoái muốn chết. Đại dương vi ti của ca ca, thật nóng, cắm vào làm tiểu thỏ thật thoải mái. Tiểu thỏ muốn bị thao như thế nào? Muốn ca ca làm em ra sao? Chính là nơi đó, a, cứ thế, dùng sức thao em, ân, thật nhanh, ca ca cắm vào thật sâu thích ca ca dùng sức như thế. Tiểu vưu vật kẹp chặt như vậy, bị anh làm rất sung sướng phải không? A, rất sướng, ca ca. Côn TST mạnh mẽ mở ra đường đi chật hẹp, mở rộng ra mép thịt bên trong, mỗi một chỗ mẫn cảm đều bị gân xanh côn TST ma sát, khoái cảm nhẹ nhàng phất qua cơ thể liên tiếp không ngừng, một cú rồi lại một cú thọc vào rút ra không ngừng nghỉ. Tiểu yêu quỳ gối ở trên giường, bị cắm vào mãnh liệt nên cứ thế mà ngã về phía trước nhưng lại lập tức bị Lâm Thư Ẩn kéo trở về, hạ thân giao hợp dính vào nhau, quy đầu hung hăng chạm vào đỉnh hoa tâm, mơ hồ rụng đến cửa tử cung. Đột nhiên bị kích thích mãnh liệt như thế, đại não tiểu yêu chấn động, thân thể hơi run rẩy, hai cánh mông tuyết trắng rung động, kích thích Lâm Thư Ẩn càng thêm ra sức chiến đấu. Mỗi một mép thịt trong tiểu huyệt cứ thế mà hút hắn, có thể chạm đến điểm gờ mẫn cảm của tiểu yêu. Dương Vi Thi vừa thô to lại vừa dài, bành trướng đến nỗi trong tiểu huyệt không hề có lấy một khe hở nào, cứ thế đồng thời kích thích đến từng tế bào, lúc đầu tiểu yêu còn có thể chịu đựng được, nhưng Lâm Thư Ẩn càng đâm càng ra sức khoái cảm cứ thế ập tới, cũ chưa đi, mới lại tới, cứ thế xếp chồng lên nhau, bản thân không thể nhịn được nữa, đôi tay quơ lung tung bắt lấy chiếc gối, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. A, khoái cảm cứ tích lũy rồi lại tích lũy, cứ thế tăng lên không ngừng nghỉ đến mức giới hạn, tiểu yêu bị thao đến ý loạn tình mê, nước bọt trong miệng chảy ra, mắt trợn tròn, u huyệt chợt co rút lại, mép thịt mấp máy kẹp côn TST đến không thể động đậy, đồng thời. Góc truyện audio.com, mã mắt mở ra, một cổ tinh dịch nóng bỏng phun ra, cứ thế hiên ngang mà tiến vào bên trong, phun đầy khắp mọi ngõ ngách, thân thể tiểu yêu tức khắc co rút lại. Sau khi chiến đấu kịch liệt qua đi, tiểu yêu vô lực nằm trong lồng ngực Lâm Thư Ẩn, dư vị cao trào cứ thế mà quanh quẩn. Cách chương.